quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 509, Cố Cảo Đình, em sai rồi. Góc chuyện audio.com. Chấm, bên người Tổng thống có một người phụ nữ gọi là Di Thanh. Anh biết là ai không? Hoắc Phi Vũ hỏi, Di Thanh, không có nghe nói qua tồn tại một người như vậy. Cố Cảo Đình tìm tòi trí nhớ. Duật Nghị nói, bà ta là người phụ nữ sau lưng ba anh ta. Em cảm thấy, Duật Cần cẩn thận trăm lần cũng có một sơ hở. Nói không chừng, điểm mấu chốt chính là người phụ nữ này. Hoắc Phi Vũ suy đoán, bà ta là ai anh sẽ đi điều tra. Vấn đề của anh cũng sẽ giải quyết. Không cho em đi bên người Duật Nghị. Có nghe hay không? Cố Cảo Đình nghiêm khắc nói. Hoắc Phi Vũ cúi thấp đầu xuống. Nếu cô không đi, khẳng định Duật Cần sẽ tuôn ra chứng cứ. Cố Cảo Đình sẽ bị hủy. Cố Cảo Đình xem bộ dáng này của cô. Đôi mắt căng thẳng, nâng lên cằm cô, làm cô đối diện với anh. Anh sẽ không chịu đựng em một lần lại một lần tự chủ trương. Trong lòng Hoắc Phi Vũ trầm xuống. Cho nên, nếu lần sau em tự chủ trương, anh sẽ thế nào? Hoắc Phi Vũ thử hỏi. Cố Cảo Đình lạnh xuống. Không vui nói, ý của em là sẽ còn tự chủ trương đúng không? Hoắc Phi Vũ mở tay Cố Cảo Đình ra. Nếu em chủ kiến đều không có, chỉ là một con rối tránh ở phía dưới anh che chở. Không có chủ ý chính mình, chỉ là người phụ thuộc, anh sẽ thích sao? Thế, Cố Cảo Đình không cần suy nghĩ trả lời. Kia thực xin lỗi, em không phải loại hình anh thích. Em làm việc em cảm thấy đúng. Mặc dù là sai, em cũng sẽ trở thành đúng vẫn luôn đi xuống. Sẽ không quay đầu lại. Vành mắt Hoắc Phi Vũ hơi đỏ lên nói. Mắt Cố Cảo Đình lạnh sắc bén lên. Nếu anh nói, em đi bên cạnh Duật Nghị, anh sẽ không muốn em đâu. Cho dù em là vì anh hy sinh, anh cũng không quý trọng. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nhìn Cố Cảo Đình. Em không phải vì anh mà hy sinh, mà là đền bù sai lầm em đã làm. Nếu không phải tại em, anh sẽ không cho kết hợp bộ hải quân. Nếu không phải anh muốn hoàn thành tâm nguyện của em, sẽ không cố ý thiết kế chiến tranh với nước B. Nếu không có chiến tranh, anh sẽ không chuyển nhượng cổ quyền công ty Tư Mộ. Bây giờ cũng sẽ không rơi vào tội danh bán nước. Kia cũng là anh cam tâm tình nguyện không quan hệ tới em. Cố Cảo Đình cắt ngang lời cô nói. Hiện tại cũng là em cam tâm tình nguyện, không quan hệ tới anh. Hoắc Phi Vũ quát, nhìn đôi mắt anh lạnh lùng. Bình tĩnh trở lại, em lựa chọn rời khỏi anh. Anh tha thứ cũng thế. Không bao dung cũng thế. Tùy tiện anh, cô không nhìn sắc mặt Cảo Đình hung ác nham hiểm. Đi đến phòng mình, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Cô nghe bên ngoài một chút tiếng động đều không có. Trong lòng nặng nề, phi thường khó chịu, dựa vào cửa, ngồi xổm xuống, khoanh tay trước ngực, gác ở trên đầu gối. Loại người như cô, không xứng có được tình yêu. Có lẽ, Cố Cảo Đình đổi thích một người khác, sẽ sống nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp theo, tìm một người ôn nhu như nước, nghe lời anh nói, ngoan ngoãn, một thiếu nữ đáng yêu như là tiểu bạch thỏ. Cô qua không được chính mình, không thể trơ mắt nhìn anh vì mình bị hủy diệt. Cô không làm hồng nhan họa thủy, không làm hại nước hại dân. Cố Cảo Đình, đừng thích em, Hoắc Phi Vũ hạ quyết tâm nói. Cô lau nước mắt, đứng lên, bắt đầu thu thập hành lý. Sau khi thu thập xong, mở cửa, lại kéo đều kéo không ra. Cô giống như bị khóa ở bên trong. Hoắc Phi Vũ sốt ruột, gõ cửa. Cố Cảo Đình, mở cửa, Cố Cảo Đình, bên ngoài, không có thanh âm gì, anh sẽ không đi rồi. Cố Cảo Đình, anh mở cửa, Hoắc Phi Vũ đề cao đê, si, ben, vẫn là không có động tĩnh. Hoắc Phi Vũ kinh hoàng, cô không thể bị nhốt ở bên trong. Cảo Đình, em sai rồi, anh mở cửa, không cần nhốt em, Cố Cảo Đình, Hoắc Phi Vũ gõ cửa. Cửa được mở ra, Cố Cảo Đình đứng ở cửa. Sai ở chỗ nào? Cách chương.